Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3459, chương 3460, gặp Mạnh Tắc thì cường. Tiểu sư đệ, ngươi làm như vậy, là không chính xác đó à? Lâm Đồng Phỉ, vội vàng kêu gọi, hy vọng có thể ngăn cản Thanh Lâm Sở muốn làm hết thảy. Thế nhưng mà việc đã đến nước này. Hắn mặc dù muốn cải biến, cũng đã là không thể nào. Lâm Đồng Phỉ, hiện tại chỗ duy nhất muốn, tự là hy vọng hai vị thần bí cường giả, có thể có lưu chuẩn bị ở sau. Chỉ cần giáo huấn một chút Thanh Lâm là được, ngàn vạn không muốn hạ tử thủ. Hắn biết rõ hai người này đáng sợ. Một khi hắn toàn lực ứng phó, tự tuyệt đối là xuất phát từ một tầng thiên đế cảnh Thanh Lâm. Chỗ không cách nào thừa nhận, Lâm Đồng Phỉ tự nhiên cũng biết rõ Thanh Lâm phong cách hành sự, không phải đã đến vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng là bây giờ, vô luận theo cái gì góc độ đến xem, Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, đều là tự tìm đường chết, Lâm Đồng Phỉ hắn có khả năng làm, cũng chỉ có thể là khuyên bảo Thanh Lâm. Không cần tiếp tục cùng hai vị thần bí cường giả đối nghịch. Nói cách khác tuyệt đối không có gì tốt kết cục. Thế nhưng mà Thanh Lâm, hết lần này tới lần khác mặc kệ nhiều như vậy. Lúc này thế cục, hiển nhiên đã không phải hai vị thần bí cường giả thành chủ đạo. Chiến trường quyền chủ động, chiến cùng không chiến, hiển nhiên đều là Thanh Lâm một người định đoạt. Ông chấm ngoặc kép. Một cái cực lớn thủ trưởng, theo Thanh Lâm trước mặt hiển hóa mà ra, lộ ra là như vậy khi thế rộng rãi, như vậy lại để cho người lăng không sinh ra một loại lớn lao áp lực. Đối mặt một kích này, tuy là Lâm Đồng Phỉ, đều tự nhiên sinh ra ra một loại lớn lao kiêng kỵ chi ý. Cảm giác sự tình là như thế khó có thể ứng đối. Thanh Lâm hắn thủ đoạn là như thế phi phàm khó lường, không có người thường có thể bằng, đều là thiên đế, Lâm Đồng Phỉ cảnh giới, thậm chí còn cao hơn tại Thanh Lâm. Thế nhưng mà tại kiến thức Thanh Lâm một trưởng này về sau, cũng là rất cảm thấy bản thân chưa đủ, vô tri bọn chuột nhát, rượu mời không uống uống rượu phạt, tiên chiến chi địa, há lại cho ngươi đợi bọn đạo trích. Lúc này Dương Oai, cái này trong tích tắc, hai vị thần bí cường giả đều là bình tĩnh thanh âm mở miệng. Ngữ khí tràn đầy dày đặc sát khí. Hai người bọn họ, nếu không để ý tới Lâm Đồng Phỉ hắn theo như lời hết thảy. Ánh mắt trực tiếp nhắm ngay Thanh Lâm. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, theo hai người trưởng chỉ tầm đó. Có dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Chọc đi lên thập phần chói tai và kinh người. Hai vị thần bí cường giả đồng thời chấn động trường kiếm trong tay, lập tức kích xạ mà ra không gì sánh kịp công kích chi lực, hướng phía Thanh Lâm chấn giết mà đi. Đây là một hồi thiên đế cấp bậc đọ sức. Song phương ra tay trong quá trình đều là đã trở lại nguyên trạng, lại hết sức thăng hoa. Bất luận cái gì nhìn như đơn giản đích thủ đoạn, khi bọn hắn trên tay thi triển ra khai mở, đều là hóa mục nát là thần kỳ, trở nên thập phần siêu phàm khó lường. Song phương thủ đoạn, vào lúc này, đã nhận được nhất trực quan và hoàn mỹ thể hiện. Kiếm kia, phảng phất đã không còn là kiếm, mà là hóa thành hàng tỷ trung công kích phương thức hết sức các loại công kích điều kiện. Hướng phía Thanh Lâm chém giết mà đi, cái kia trường cũng hoàn toàn không còn là trường, mà là do chư thiên vạn đạo chi lực hội tụ mà thành. Hóa mục nát là thần kỳ, thẳng hướng hai vị thần bí cường giả. Trong tinh không, đã phát sanh đủ loại, đều là như thế siêu phàm thoát tục, như thế vượt quá tưởng tượng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, sau một khắc, song phương công kích, không hề giữ lại va chạm lại với nhau. Trong một sát na, có vô cùng tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm, vang vọng chư thiên, đáng sợ công kích chi lực. Vào lúc này đã nhận được thỏa thích tách ra, thanh thế kinh người và khủng bố, lại để cho con người làm ra chi vô cùng run sợ. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, lại để cho người khó có thể tiếp nhận chính là thanh lâm tất, tụ, tập quanh thân chi lực, chỗ thi triển ra công kích. Tại đây trong một sát na, hoàn toàn trở thành vải rách bình thường, bị lập tức chém vỡ. Cái kia một cái cực lớn thủ trưởng, chỉ là nháy mắt công phu mà thôi, liền sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Hắn hết thảy tất cả, đều tan thành mây khói, mà hai vị thần bí cường giả, hắn đáng sợ công kích chi lực, tác thì vẫn còn dư lực, tiếp tục hướng phía thanh lâm, lăng lệ ác liệt chém dụng mà xuống. Phốp, chấm ngoặc kép, tình huống nguy cấp. Dù là thanh lâm phản ứng nhạy bén, nhưng cũng là không cách nào tránh né cái này đáng sợ một kích. Đầu vai của hắn cùng ngực, phân biệt bị cái này hai đạo đáng sợ công kích chỗ chém trúng. Miệng vết thương sâu có thể đụng cốt, máu tươi chảy dài, nhìn về phía trên thập phần nhìn thấy mà giật mình. Thanh lâm cũng bởi vậy, trực tiếp theo tại chỗ bay ngược đi ra ngoài. Hai đạo kiếm quang tại hắn trên người, để lại vô cùng đáng sợ dư lực, nhanh chóng bắn ra, lại để cho hắn toàn thân, đều tại trong một sát na, máu tươi chảy dài, hóa thành một mảnh huyết nhục mơ hồ, nhìn về phía trên tất nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, thanh lâm, lại là trọn vẹn tại mấy chục vạn dặm bên ngoài, vừa rồi ổn định thân hình, hắn lúc này tình huống nghiêm trọng tới cực điểm, toàn thân, thương tích đầy mình, từng đạo miệng vết thương, sâu có thể đụng cốt, đừng đề cập đến cỡ nào nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà, thanh lâm khóe miệng, cũng tại tràn đầy một loại dẫm liệt dáng tươi cười. Hắn dùng một loại vô cùng ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía đối diện, làm như đối với hai vị thần bí cường giả sở tác sở vi. Không chút nào từng để ở trong lòng bộ dạng, như thế tình huống, là như thế rung động nhân tâm, lại để cho bất luận kẻ nào thấy, đều chịu rất cảm thấy kinh ngạc, nói các ngươi là chính là người giữ cửa, ngay từ đầu còn cảm thấy oan uổng bọn ngươi, hiện tại xem ra, bọn ngươi như trước không gì hơn cái này, hai đánh một cũng như này vô lực, thật không biết bọn ngươi còn giống như này cuồng vọng vốn liếng. Thanh lâm khóe miệng, tràn đầy khinh miệt dáng tươi cười, lại là không chút nào từng tướng trước mặt hai người, để ở trong mắt, như thế hành vi, quả thực lại để cho người cảm giác bất khả tư nghị. Lại để cho người cảm giác, thanh lâm người này, quả thực cuồng vọng khả dĩ, hống hống hống, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, hai vị thần bí cường giả, đều là phẫn nộ tới cực điểm. Hai người bọn họ, đều là ngửa mặt lên trời thét dài, lại một lần nữa huy động trường kiếm trong tay, đối với thanh lâm đã phát động ra lăng lệ ác liệt công kích. Hai người, không muốn bị thanh lâm như thế coi rẻ, nhất định phải làm cho thanh lâm thua tâm phục khẩu phục, suy suy suy, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, đầy trời kiếm quang, gào thét xuất hiện. Lập tức tướng thanh lâm chỗ cái kia phiến tinh không cho bao phủ. Đáng sợ kiếm quang, hoàn toàn tạo thành một mảnh kiếm chi hải dương, từ khác nhau phương hướng, hướng phía thanh lâm thắt cổ, xoắn giết mà đi. Đây là thiên đế cảnh giới đáng sợ công kích. Hắn mỗi một đạo kiếm quang, đều là thiên đế cấp bậc cường giả. Đối với kiếm đạo lý giải cùng cảm ngộ, đều tràn đầy vô cùng khó lường lực lượng. Trong thiên hạ, không phải cảnh giới cùng thực lực mạnh hơn hai người này người, chỉ sợ căn bản không cách nào ứng đối cái này đáng sợ công kích. Nhưng mà thanh lâm đứng ở nơi đó, nhưng như cũ như là thờ ơ. Hắn chỉ là tỉnh táo nhìn xem trước mặt đã phát xanh hết thảy, chỉ là dùng một loại lạnh lùng tới cực điểm ánh mắt nắm cả hai gã thần bí cường giả. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, theo thanh lâm huy động bàn tay lớn, lập tức có một cái toàn thân bao phủ tại ô dưới ánh sáng bàn tay lớn, mênh mông cuồn cuộn mà ra. Bàn tay to kia phía trên có cuồn cuộn hủy diệt chi lực, cho người dùng một loại vô cùng phi phàm khó lường khí tức. Để cho nhất người khó có thể tin chính là bàn tay to kia những nơi đi qua, hai vị thần bí cường giả hắn chỗ đánh ra đáng sợ kiếm lực, rõ ràng tại trong một sát na bị lập tức dẹp yên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.